Thật là đáng tiếc mà. Cô ta lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng rồi ném xuống đất. Đừng chết đói, kẻo con gái bà lại trách tôi. Trần Nguyên vội vàng nhặt chiếc thẻ ngân hàng lên rồi mỉm cười nói. Cảm ơn nhé, cảm ơn, cách chương.